Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, ăn cắp. 1. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần cầm điện thoại di động, ở rộng rãi phủ lên thảm đỏ hành lang bên trong đi tới đi lui. Quan sát đến tình huống chung quanh, Bích Vân Tửu điếm 30 tầng đi lên, toàn bộ đều là hào hoa phòng. Mỗi gian phòng đều cùng Lăng Trần hiện tại ở lại gian phòng đồng dạng. Bởi vì phòng mặt diện tích quá lớn, cho nên mỗi tầng chỉ có 2 gian dạng này phòng. Đi dạo một hồi, Lăng Trần phát hiện sát vách gian kia phòng cửa nhắm. Cũng không biết rõ bên trong có người hay không ở. Lúc đầu muốn đi tìm hiểu một chút, nhưng là tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, tầng lầu hành lang bên trong lắp đặt rất nhiều giám sát dò xét đầu. Bên trong một cái dò xét đầu chính đối phòng cửa. Nếu như mình tiếp cận, khẳng định sẽ bị tửu điếm bảo an nhân viên phát hiện. Hơn nữa, nếu để cho tửu điếm bảo an nhìn thấy chính mình lén lén lút lút bộ dáng, không chừng sẽ đem mình làm cái gì. Vì đợi chút nữa hành động, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Xuyên qua hành lang, Lăng Trần đi tới tầng lầu an toàn cửa thông đạo. Trước khi đến, Lăng Trần để Hồ Phi điều tra qua nhà này đại lâu kiến trúc kết cấu. Bởi vì ở nổi hào phóng phòng người đều là không phú thì quý. Tìm thường nhà giàu sang thật đúng là ở không nổi cái này loại gian phòng. Vì bảo hộ những khách nhân an toàn, 30 tầng đến 33 tầng an toàn thông đạo là độc lập. Cùng phía dưới 30 tầng lâu an toàn thông đạo sẽ không liên thông. Hơn nữa, ở an toàn thông đạo mỗi cái tầng lầu đều có tửu điếm bảo an nhân viên phiên trực. Ngoại nhân cơ bản không thể nào xuyên qua. Chính là bởi vì cân nhắc đến tòa này tửu điếm bảo an hệ thống phi thường xâm nghiêm, cho nên Lăng Trần mới từ bỏ chui vào tửu điếm ý nghĩ, thẳng tiếp nhận tiến đến. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho hành động thuận tiện đề thăng. Đến an toàn trước thông đạo, Lăng Trần không có đẩy cửa đi qua, mà là đứng tại cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe phía sau cửa động tĩnh. Không ngoài sở liệu, phía sau cửa truyền tới một tiếng hít thở, cùng tiếng bước chân rất nhỏ. Quả nhiên có người đứng gác. Đem hoàn cảnh chung quanh đại khái hiểu qua về sau, Lăng Trần trực tiếp quay trở về tửu điếm gian phòng. Mới vừa vào cửa, lập tức nghe được trên người chuông điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Lăng Trần một mình đi đến bệ cửa sổ một bên, đem điện thoại kết nối. Đều đã trễ thế như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi? Có rảnh gọi điện thoại cho ta, vừa rồi Bích Vân Tửu điếm lão bản cho ta gọi điện thoại. Nói bóng nói gió hỏi ta, có phải hay không có vị bằng hữu vào ở khách sạn của bọn họ? Ta dựa theo ngươi lời nhắn nhủ nói với hắn. Ấy, ngươi chạy tới Bích Vân Tửu điếm làm gì, cũng không phải không có chỗ ở. Lăng Trần cười nói. Tốt, ngươi đây liền khác quan tâm. Ta tự có ta nguyên nhân. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Như vậy đi, sáng mai nếu là có rảnh rỗi ta trở về bồi ngươi. Không có việc gì, ngươi trước làm việc của ngươi. Sáng mai công ty có cái hội nghị trọng yếu muốn cử hành. Ngươi nếu tới, ta đoán chừng cũng không có thời gian cùng ngươi. Vậy được, có rảnh ta sẽ liên lạc lại ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn chính đang bận rộn Hồ Phi cùng Khải Lâm Na. Hỏi, thế nào, đều làm xong chưa? Hồ Phi khởi động máy tính, nhìn lấy trên thiết bị sáng lên một bên trong đèn xanh. Quay đầu hướng Lăng Trần làm cái ok thủ thế. Bát đệ, người đồ vật chuẩn bị xong chưa? Lục ca, yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Lăng Trần gật gật đầu, mở miệng nói, mập mạp, bây giờ xem ngươi rồi, ngàn vạn khác khiến ta thất vọng. Nói, Lăng Trần từ ghế sofa bên cạnh cầm lấy một cái ba lô, đặt ở cửa sổ thủy tinh trước. Tiếp theo, hắn kéo ra ba lô khóa kéo, từ bên trong móc ra một cái pha lê rác hút, dính bám vào thủy tinh mặt ngoài, đợi đến pha lê bị hút kiên cố. Lăng Trần cầm lấy một thanh dao kim cương, lấy rác hút vì trung tâm, đem chỉnh mặt pha lê đều cho cắt đi. Cất kỹ pha lê, Lăng Trần đứng ở bên cạnh nhìn xuống nhìn, chỉ cảm thấy Dạ Phong phơ phất, mát mẻ vô cùng, mập mạp, ta bên này ok. Hồ Phi cũng không quay đầu lại nói ra, nhớ kỹ, là lầu 27. Minh bạch, Lăng Trần lên tiếng, tiếp nhận Ngụy Gia Hào đưa tới dây thừng, trực tiếp từ pha lê khung nhảy ra ngoài. Ở dây thừng dẫn dắt dưới, Lăng Trần thân thể thẳng đứng hướng xuống hàng đi, tốc độ rất nhanh. Lầu 27, mắt thấy sắp đến tầng lầu, Lăng Trần hai tay dùng lực bắt lấy dây thừng, nguyên bản cấp tốc giảm xuống thân thể lập tức trở nên chậm đề thăng. Bởi vì là ban đêm, thêm nữa lại là cao lầu tầng, Lăng Trần ăn mặc màu đậm y phục, bởi vậy không ai chú ý tới hắn tồn tại. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền thuận lợi đã tới lầu 27 ngoại tầng. Ghé vào thủy tinh thật dày mặt ngoài, Lăng Trần đơn tay nắm lấy dây thừng, khống chế lại thân thể của mình thể. Một cái tay khác móc ra một cây tiểu đao sắc bén. Ở pha lê mặt ngoài vẽ lên một cái đường kính nửa mét tròn. Mắt thấy đao ngân không sai biệt lắm sâu, Lăng Trần thu hồi tiểu đao, nhất cước đạp tới, chỉ nghe bịch một tiếng, cả khối hình tròn pha lê đều vỡ vụn, từ pha lê động bên trong chui vào. Lăng Trần trước mắt lập tức xuất hiện một bên trong lấp lóe ánh sáng. Hắn liếc mấy cái, duỗi tay đè chặt tai nghe nói, mập mạp, ta đến phòng máy, thu đến, người đem ta cho người đổ vật cắm vào đối phương máy chủ. Chờ ta cắm vào phần mềm, liền có thể đồng bộ khống chế quán rượu này hệ thống theo dõi cùng bộ phận bảo an hệ thống. Minh, bạch, Lăng Trần trả lời một câu, mượn yếu ớt ánh sáng. Hắn ở ngay cả bên trong dụng cụ bên trong nhanh chóng xuyên qua, tìm kiếm máy chủ hạ lạc. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ngay tại phòng máy chính bên trong tìm được khống chế cả tòa tử điếm máy chủ, chèn vào hồ phi USB. Chờ đợi 3 phút dáng vẻ, tai nghe bên trong truyền đến hồ phi ok âm thanh. Được, vậy ta rút lui. Ngay sau đó, Lăng Trần theo nguyên đường rút về đến cửa sổ thủy tinh trước. Nắm dây thừng, Lăng Trần nhẹ nhàng lôi kéo, thu đến tín hiệu Khải Lâm Na cùng Ngụy Gia Hào lập tức lôi kéo dây thừng đi lên túm. Không bao lâu, Lăng Trần liền thuận lợi về tới ở vào 32 tầng hào hoa phòng bên trong. Không kịp nghỉ ngơi, Lăng Trần mấy bước đi đến hồ phi bên người, nhìn lấy màn ảnh máy vi tính hỏi, thế nào, thu đến tín hiệu hay chưa? Hồ phi tràn đầy tự tin cười nói, yên tâm đi, ta làm việc lúc nào để ngươi thất vọng qua. Nói, hồ phi đánh một chút bàn phím, trên màn ảnh máy vi tính lập tức biểu hiện xuất một cái hình ảnh theo dõi. Ngươi nhìn, đây là tầng cao nhất giám sát. Lăng Trần ngắm thêm vài lần, lông mày lập tức nhíu. Ở hình ảnh theo dõi bên trong, tầng cao nhất trên hành lang chừng hơn 10 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Cái này còn không bao gồm trong phòng, nghiêm mật như vậy phòng vệ, vẻn vẹn chui vào đi vào đều là kiện chuyện phiền phức. Hơn nữa, Lăng Trần lo lắng nhất chính là ban ngày gặp phải cái kia hai tên trung niên nam tử. Lấy trực giác của hắn, cái kia hai tên trung niên nam tử tuyệt đối không đơn giản. Người chuẩn bị từ nơi nào tiến vào, nghe được Hồ Phi hỏi thăm. Lăng Trần sờ lên cái mũi, rơi vào trầm tư khi bên trong. Muốn không ta từ chính diện tiến công, giúp người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Khải Lâm Na đề nghị nói. Không cần, Lăng Trần mở miệng nói. Như thế không được chỗ ích lợi gì. Chờ một chút đi, rạng sáng qua đi ta trước đi lên xem một chút. Nếu như có cơ hội ta trực tiếp động thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.